Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 86, 86, Vương Kiên muốn kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhìn nhau rồi nhìn lại Vương Kiên. Anh cũng quá là giữ im lặng rồi. Cậu cứ nói. Hàn Dương Phong lên tiếng. Tôi sẽ kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình. Giọng nói của Vương Kiên vang lên khiến tất cả hoang mang tột độ. Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên và tức giận. Họ không thể chấp nhận nổi câu nói này của Vương Kiên mà. Cậu đang đùa tôi đấy à? Hàn Dương Phong nói. Vương Kiên, cậu đừng nói đùa như thế. Không vui đâu. Trịnh Hoàng lên tiếng. Tôi không đùa. Là thật. Vương Kiên thản nhiên đáp. Đừng nói linh tinh và vớ vẩn nữa. Thôi ngay đi Vương Kiên. Khải Minh Kiệt lãnh đạm nói. Cậu muốn Tiểu Nghiêm có mẹ kế đấy à? Cô ta là loại người gì, chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao? Từ Thiên Phương nói. Hàn Dương Phong và Trịnh Hoàng không thể giữ bình tĩnh được mà. Chị dâu của họ chỉ có thể là Trần Thanh Ngọc. Hai người đứng dậy, mặt hầm hầm đầy sát khí như muốn giết chết đối phương. Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng đến trước mặt Vương Kiên đánh anh một trận. Chắc chắn bạn thân của hai người đã bị điên rồi. Hành vi quái đản, tinh thần điên loạn. Vương Kiên không phản kháng. Cứ mặc cho hai người kia đánh anh. Từ Thiên Phương đứng dậy ngăn Trịnh Hoàng lại. Nếu không ngăn lại thì có mà Vương Kiên sẽ nhập viện mất. Cô liếc mắt kêu Khải Minh Kiệt và Nam Cung Phi Vũ ngăn Hàn Dương Phong lại. Hai người gật đầu hiểu ý, buông tôi ra. Trịnh Hoàng và Hàn Dương Phong gắt lên. Cậu có thôi ngay đi không? Dừng lại cho tôi. Từ Thiên Phương quát lớn. Cậu nổi điên cái gì hả Hàn Dương Phong? Chưa gì đã đánh nhau là thế nào? Khải Minh Kiệt nói. Anh ấy nói đúng rồi ấy anh. Bình tĩnh lại đi. Nam Cung Phi Vũ nói. Thôi là thôi thế nào? Cậu thì biết cái gì? Trịnh Hoàng lớn tiếng quát Từ Thiên Phương. Mấy người được lắm. Muốn gọi Nghiêm Tuyết Tình là chị dâu chứ gì? Gọi thoải mái đi. Còn giờ thì bỏ tôi ra. Không cần phải giữ nữa. Hàn Dương Phong tức giận nói. Khải Minh Kiệt, Nam Cung Phi Vũ bỏ tay ra khỏi người Hàn Dương Phong. Hai người không bao giờ muốn gọi Nghiêm Tuyết Tình là chị dâu. Là Hàn Dương Phong quá tức giận nên mới nói như vậy. Tôi không biết nhưng cũng phải nghe cậu ấy nói chứ. Đừng vội phán xét khi chưa hiểu rõ sự việc. Từ Thiên Phương giải thích cho Trịnh Hoàng hiểu. Phải rồi, cậu lúc nào mà chẳng vậy. Tôi quá hiểu, không cần phải giải thích với tôi đâu. Trịnh Hoàng nói xong, anh gỡ tay của Từ Thiên Phương ra khỏi người mình. Từ Thiên Phương nghe Trịnh Hoàng nói như vậy thì cô còn gì để nói nữa. Anh thẳng tay bỏ tay cô ra. Đủ biết anh chán ghét tính cách của cô như thế nào rồi. Tấm chân tình của cô anh làm sao mà biết được chứ. Vương Kiên lau khóe miệng có dính chút máu. Anh cười. Hai người sừng sồ cái gì. Tôi đã nói hết câu đâu. Từng cử chỉ và hành động của Trịnh Hoàng và Từ Thiên Phương. Tất cả đã thu hết vào mắt của Vương Kiên. Anh lắc đầu ngao ngán. Một người quan tâm còn người kia thì chán ghét. Tình đúng là bể khổ nhưng con người vẫn cứ sa vào nó. Các cậu ngồi xuống đi. Rồi tôi nói tiếp. Chưa nói xong đã đánh với đấm. Cũng may hai cậu là bạn tôi chứ kẻ khác có gan lớn đến đâu cũng không dám đụng đến tôi. Vương Kiên nói. Ai nấy đều đi về chỗ ngồi. Hàn Dương Phong và Trịnh Hoàng tuy vẫn tức giận nhưng vẫn cố ngồi xuống nghe Vương Kiên nói. Đó là một hôn lễ nhưng thực chất là vạch mặt Nghiêm Tuyết Tình trước truyền thông báo chí. Làm Nghiêm gia mất mặt. Mọi nhân chứng vật chứng tôi đã thu thập đủ. Chỉ cần chờ thời cơ mà thôi. Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng đưa mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Kiên. Cậu không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu. Tin tôi đi, ngày hôm đó sẽ có kịch hay để xem. Cậu chắc chắn. Hàn Dương Phong vẫn không tin lời Vương Kiên nói. Chắc chắn, Vương Kiên khẳng định, Hàn Dương Phong tạm gật đầu, coi như anh tạm tin Vương Kiên nói vậy, cậu mà nói sai tôi đấm chết cậu. Trịnh Hoàng nghiến răng, được thôi, nếu tôi nói đúng cậu hai người các cậu phải thú nhận người các cậu yêu với tôi. Ý tôi chính là vợ tương lai của hai cậu, được thôi, tôi chấp nhận, Hàn Dương Phong, Trịnh Hoàng đắc ý nói. Từ Thiên Phương nghe xong câu nói của Trịnh Hoàng. mối tình đơn phương đến đây là kết thúc. Trịnh Hoàng và cô gái ấy sẽ thành một cặp. Vậy là họ Trịnh sắp có Trịnh gia chủ mẫu rồi. Các cậu ở đây nói chuyện đi. Tôi về làm việc trước. Từ Thiên Phương đứng dậy. Nước mắt không hiểu sao cứ trực trào ra ngoài. Phương, sao vậy? Tại sao cậu lại khóc thế? Vương Kiên hỏi cô. Không sao đâu. Bị bụi bay vào mắt thôi. Với lại không may đẩy khẩu trang vào mắt nên mới bị như vậy. Vẫn ổn mà. Cậu phải cẩn thận đấy. Vương Kiên đâu có ngu mà không biết Từ Thiên Phương đang nói dối. Trong phòng này vốn không hề có bụi. Tôi đi trước đây. Từ Thiên Phương đứng dậy rồi khỏi phòng tổng giám đốc. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Từ Thiên Phương, không được khóc nữa. Bình tĩnh nào. Anh ấy có người mình thương rồi. Đừng vì người ta mà đau lòng nữa. Chỉ cần mày nhìn thấy anh ấy hạnh phúc là được mà. Từ Thiên Phương định thần lại. Cô đi về phòng marketing tiếp tục làm việc. Cách chương.